Từ Hokage bắt đầu, chương 190, đến Tuyết Quốc, góc truyện audio.com. Tại Tuyết Quốc biên giới Phạm Vi, có một con thuyền lớn đang ở trên biển đi tới. Mục tiêu là Tuyết Quốc, tại trong một căn phòng trên thuyền có một nam bốn nữ đang ngồi cùng nhau bàn chuyện. Rosen đại nhân, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta đem Tuyết Quốc đoạt lại từ tay Kazehana đâu đâu. Một cái tóc đen buộc đuôi ngựa. Dung mạo xinh đẹp hướng về phía Rosen thỉnh cầu nói. Cô Yuki, ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì nhất định sẽ làm hết sức để giúp đỡ cho ngươi. Rosen nói, trước mắt xinh đẹp thiếu nữ này không ai khác chính là Kazehana Koyuki, là đời trước Tuyết Quốc đại danh Kazehana Sosetsu nữ nhi và cũng là Tuyết Quốc công. Chúa. Hơn 10 năm trước chú của cô Yuki và cũng là Tuyết Quốc đại danh hiện tại Kazehana Doto đảo chính. Vì gia tộc bảo tàng mà đem Kazehana Sosetsu giết chết. Trước khi chết Kazehana Sosetsu đã cho người dẫn cô Yuki cùng mang theo lục giác thủy tinh trốn đi. Lục giác thủy tinh chính là mở ra bảo tàng chìa khóa. Nên từ đó đến giờ Kazehana vẫn chưa lấy được bảo tàng. Vốn cô Yuki cũng không muốn đi về Tuyết Quốc để tìm Kazehana đoạt lại Tuyết Quốc. Nhưng mà ông trời đã cho nàng một cơ hội nên nàng mới có can đảm đi đoạt lại Tuyết Quốc. Là mấy hôm trước Rosen có dẫn theo Yuki Hime cùng Haku đi xem phim. Sau đó vô tình Rosen gặp được vị này Tuyết Quốc công chúa. Nói thật nếu như không phải là gặp được cô Yuki, Rosen cũng suýt nữa quên đi vụ này. Sau đó thì cô Yuki nhờ Rosen giúp nàng đoạt lại Tuyết Quốc. Sau khi đoạt lại được Tuyết Quốc, nàng nguyện ý đem bảo tàng giao cho Rosen. Bán thần Rosen tại nhẫn giới uy danh cùng thực lực cũng dư sức giúp nàng đoạt lại quốc gia. Với lại hiện tại cách trung nhẫn cuộc thi còn một thời gian nữa nên Rosen liền coi như đây là đi du lịch. Rosen không có đối với cái máy nhiệt khí của Tuyết Quốc một chút hứng thú cũng không có. Thứ mà Rosen mong muốn đó là cô Yuki mà thôi. Đợi sau khi giúp nàng xong việc rồi Rosen sẽ đem nàng đẩy ngã. Bây giờ Rosen cũng có thể cưỡng ép chiếm lấy nàng, rồi sau đó sử dụng thay đổi ký ức là xong. Nhưng mà nếu cứ mỗi lần gặp một cái nữ nhân xinh đẹp nào đó lại sử dụng thay đổi ký ức thì không hay lắm. Thay đổi ký ức Rosen chỉ dùng cho những chiến lợi phẩm của hắn mà thôi. Về phần cô Yuki thì Rosen có đầy đủ tự tin để có thể đem nàng đẩy ngã. Một lần nữa ta xin chân thành cảm ơn ngài. Sau khi đã đem Tuyết Quốc đoạt lại ta nhất định sẽ đem bảo tàng dâng lên cho ngài. Cô Yuki cười nói, đối với Rosen thực lực cô Yuki hoàn toàn tin tưởng. Nàng cũng không nghĩ ra sẽ dùng thứ gì để giúp cho một cái siêu cấp cường giả như Rosen ra tay. Tiền bạc thì không thể. Ngươi có thấy cái nào siêu cấp cường giả lại thiếu tiền không? Huống hồ Rosen còn là chồng của Hokage, tiền thì không bao giờ thiếu. Cho nên nàng mới cùng Rosen nói về Tuyết Quốc bảo tàng để cho Rosen đồng ý giúp nàng. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nếu như có thể đoạt lại Tuyết Quốc thì đáng giá. Ta đối với bảo tàng không hứng thú, Rosen nói, chỉ là một cái máy nhiệt khí thôi. Mặc dù có thể hấp thu năng lượng tự nhiên để biến Tuyết Quốc thành mùa xuân trong một thời gian ngắn. Nhưng Rosen đối với thứ đó không để tâm. Như vậy cô Yuki nghi hoặc nói. Nếu như Rosen không muốn lấy bảo tàng thì muốn có thứ gì? Bảo tàng là thứ giá trị nhất của Tuyết Quốc rồi à, nhất thời cô Yuki suy nghĩ không ra. Nàng cũng không biết lúc này nàng đang bị Rosen nhắm đến. Yên tâm đi, đến lúc đó thì ta sẽ nói cho ngươi. Rosen nói, như vậy được rồi, ta không quấy rầy Rosen đại nhân nghĩ ngươi nữa. Nói xong cô Yuki liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chờ đợi bóng lưng của cô Yuki biến mất ngồi một bên Yakumo mới lên tiếng nói. Rosen đại nhân, ngài thật sự không hề đối với bảo tàng động tâm sao? Kurama Yakumo, là Kurama gia tộc người duy nhất sở hữu huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn của gia tộc Kurama là một loại huyễn thuật huyết kế giới hạn có thể điều khiển người khác ngũ giác. Khiến người khác rơi vào ảo cảnh, không phân biệt được thật giả. Còn một điểm khác nữa là có thể khiến cho huyễn thuật tác động đến hiện thực. Đây cũng có thể coi là một cái nghịch thiên năng lực. Yakumo do từ nhỏ thân thể yếu nhược nên không thích hợp làm ninja. Lại thêm bên trong người cố tồn tại Ido, nên không khống chế được năng lực của bản thân. Nhưng mà gặp phải Rosen thì những chuyện này đều được giải quyết dễ như trở bàn tay. Sau mấy năm được Rosen dạy dỗ thì cuối cùng Kurama cũng trở thành hắn một cái trung thành thuộc hạ. Lần này đến Tuyết Quốc, Rosen mang theo Haku, Kurama cùng Karin, Haku, Karin cùng Haku, ba người đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Cho dù không có thêm Rosen thì ba người vẫn có thể đem Tuyết Quốc đoạt lại. Cả ba người mặc dù chỉ có tinh anh thượng nhẫn nhưng nếu như phối hợp thì cho dù là ảnh cấp nếu không cẩn thận cũng có thể sẽ bị giết. Chỉ là một cái máy nhiệt khí mà thôi. Ta còn không để vào mắt. Đem Haku cùng Karin kéo vào trong lòng Rosen cười nói. Hai tay Rosen từ trên người Haku cùng Karin du tẩu. Đi lên đến hai nàng đôi kia nhỏ nhắn bộ ngực bắt đầu nắn bóp. Phụ thân. Phần ngực bị Rosen tập kích, Haku cùng Karin không tự chủ kêu lên thành tiếng. Nhưng cũng không chống cự. Karin thì không nói, lấy nàng cái kia mê trai tính cách. Lại thêm Rosen từ nhỏ điều giáo nhất định sẽ thuận theo Rosen ý muốn. Còn Haku thì trong lòng lúc này đang rất loạn. Mặc dù biết Rosen là nàng cha ruột nên không thể làm như thế này. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại không chống cự. Việc Haku lầm tưởng Rosen là nàng phụ thân ruột do lúc trước bị Rosen xóa đi không tốt ký ức thì Rosen cách đây không lâu cũng biết rồi. Nhưng mà Rosen cũng không nói cho nàng nghe sự thật vì Rosen thấy như vậy sẽ sảng khoái hơn nhiều. Cấm kỵ luyến ái, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất kích thích. Mặc dù Haku không phải là Rosen con gái ruột nhưng cảm giác mang lại rất kích thích. Sau đó không nói hai lời Rosen liền cúi xuống hôn lên Haku đôi môi mỏng. Bị Rosen hôn Haku có chút hốt hoảng, không biết phải làm sao, chỉ có thể để cho Rosen tùy ý làm bậy. Mặc dù lúc nhỏ Haku nàng cũng thường hay thấy mẫu thân nàng Kayoko cùng Rosen hôn môi cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng mà khi chuyện này xảy đến với nàng thì nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hô hô, mấy phút sau hai người rời môi. Sau đó Rosen liền đem Haku, Karin cùng Yakumo ba người ném lên giường. Sau đó trong căn phòng tràn ngập xuân sắc, Rosen cũng không có đem ba nàng ăn đi. Dù sao thời điểm bây giờ không thích hợp, đợi đến lúc xong Tuyết Quốc nhiệm vụ rồi mới đem ba người ăn cũng không muộn. Cách chương.